Chương 27, Lôi thân thuật. Mị tạ dạ xì ra hậu viện trong sân huấn luyện. Vài thanh tam xoa kích phi tiêu ở đầy trời bay múa, mụ cụ rồ thân ảnh ở toàn bộ trong sân huấn luyện xuyên qua, thẳng đến hơn 10 lần phía sau, mới đem toàn bộ phi tiêu thu nạp trở về nhẫn cụ trong túi sách. Quả nhiên, dùng trạ cơ giả truyền kim loại chế tạo phi tiêu sử dụng phi lôi thần chi thuật, chẳng những sẽ không đối với phi tiêu tạo thành hư hao, hơn nữa bởi trạ cơ giả có thể xuông sẻ truyền. Sử dụng phi lôi thần chi thuật tiêu hao trả cờ giả cũng giảm bớt thật nhiều, toàn lực thi triển, tiến hành hơn 10 loại này phi lôi thần chi thuật là không có vấn đề. Mù cù rộ mặt bên trên lộ ra hài lòng thần sắc. Phi lôi thần chi thuật cũng đã quen thuộc. Được rồi, xạ cụ mò lão sư muốn cho ta tìm hắn, không biết có chuyện gì. Nghĩ tới đây, mù cù rộ liền đã xuất ra, hướng hạ tạc ra đi tới. Vừa đi vào hạ tạc ra, liền thấy trong viện tử hạ tạc cả cạ xỉ tay nắm một thanh đoàn đao, luyện tập hạ tạc nhà đạo thuật. Mặc dù liền chú ý tới mù cụ rồ đi đến, hạ tạc cả cạ xỉ cũng không có ý dừng lại. Cạ cạ xỉ, xạ cụ mỏ lão sư ở đâu? Mù cụ rồ chỉ phải mở miệng hỏi. Hạ tạc cả cạ xỉ liếc mù cụ rồ liếc mắt, một bên quơ đao, một bên lạnh lùng nói ra, phụ thân đại nhân đang phòng khách chính thức. Nhìn hạ tạc cả cạ xỉ lánh băng băng thần sắc, mù cụ rồ bất đắc dĩ nhún vai. Hướng phía hạ tạc nhà phòng khách chính thất đi tới. Vào nhà đã nhìn thấy ngồi xếp bằng dưới đất hạ tạc xạ cụ mò, mù cụ rồ trực một mạch thân thể, kêu một tiếng, xạ cụ mò lao sư. Mù cụ rồ, ngươi đã đến rồi, ngồi. Hạ tạc xạ cụ mò hiếm thấy nở một nụ cười, nhìn mù cụ rồ hơi kinh ngạc, ở chung 2 năm, mù cụ rồ rất hiếm thấy đến hạ tạc xạ cụ mò nụ cười. Chứng kiến mù cụ rồ đồng dạng ngồi xếp bằng dưới đất, hạ tạc xạ cụ mỏ tiếp tục mở miệng nói, mù cụ rồ, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú nị dạ, đao thuật thiên phú chút nào không thua ta, nếu như ngươi dốc lòng đao thuật, ngày sau thành tựu khẳng định không thua ta. Nói tới chỗ này, hạ tạc xạ cụ mỏ gượng cười, nhưng là, ngươi tại nhận thuật bên trên thiên phú càng là khủng bố, tuyệt không thua đệ nhất đại nhân, nếu như là dốc lòng đao thuật, liền quá lãng phí ngươi thiên phú. Mù cụ rồ gãi đầu một cái. Đối với hạ tạc xạ cụ mỏ lời nói từ chối cho ý kiến, hoàn toàn chính xác muốn để cho mình buông tha nhận thuật dốc lòng đào thuật, mù cụ rồ có thể làm không được, dù sao mình về sau đối mặt địch nhân có thể không phải chỉ cần đào thuật có thể giải quyết. Hạ tạc xạ cụ mỏ cũng không có ép buộc mù cụ rồ ý tứ, ngược lại lấy ra một trường quyền trục, đưa cho mù cụ rồ nói ra, lần này chúng ta hạ tạc gia tộc bí thuật lôi thân thuật, thuật này có thể đủ lôi thuộc tính trả cờ giả kích thích toàn thân, khiến cho khí lực càng mạnh, tốc độ nhanh hơn. Tuy là ngươi mới có 7 tuổi, nhưng là thân thể của ngươi cường độ đã không thua một dạng thành niên nị dạ, không sai biệt lắm có thể sơ bộ sử dụng cái này lôi thân thuật. Mù cù dô mặc dù có chút quen mắt cái này lôi thân thuật, nhưng không có tiếp nhận, mà là lắc đầu nói, xạ cụ mò lao sư, cái này dù sao cũng là hạ tạc nhà bí thuật, ta tu luyện sợ rằng không quá thích hợp. Cầm à, ngươi dù sao là đệ tử của ta, huống hồ hạ tạc nhà đao thuật ngươi không phải cũng tu luyện sao? Hạ tạc xạ cụ mỏ cười nói. Nghe được hạ tạc xạ cụ mỏ nói như vậy, mù cụ rồ suy nghĩ một chút cũng phải, liền nhận lấy quyển trục. Chứng kiến mù cụ rồ tiếp nhận quyển trục, hạ tạc xạ cụ mỏ gật đầu, nói ra, được rồi, hiện tại thôn thế cục tương đối khẩn trương, chờ sau đó ta liền muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ, sẽ không lưu ngươi. Ừm, cái kia xạ cụ mỏ lao sư, ta đi trước. Mù cù rồ đứng dậy, vẫn chưa ra khỏi thạch lầm phòng khách chính thất, chứng kiến ở trong viện luyện tập hạ tạc đao thuật cả cả si, đột nhiên trong lòng dùng mình, cả cả si cùng ta cùng tuổi, như vậy nói cách khác năm nay 7 tuổi. Nguyên tắc bên trong, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đối với ố bì tô nói qua, 5 năm trước cả cả si phụ thân tự sát, khi đó cả cả si mới tấn thăng thượng nhẫn, cũng chính là 12 tuổi. 5 năm trước. Không phải là năm nay sao cùng hạ tạc xạ cụ mỏ chung sống 2 năm, hạ tạc xạ cụ mỏ ở mù cụ rồ trong lòng có rất nặng địa vị, nghĩ đến hạ tạc xạ cụ mỏ gần ra thôn chấp hành nhiệm vụ, mù cụ rồ chẳng biết tại sao có một loại cảm giác xấu. Làm sao vậy, mù cụ rồ chứng kiến mù cụ rồ đột nhiên dừng bước không tiến lên, hạ tạc xạ cụ mỏ không khỏi lên tiếng hỏi. Xoay người, xem lên trước mặt ánh mắt thâm thúy hạ tạc xạ cụ mỏ, mù cụ rồ đang nghiêm nghị hỏi, xạ cụ mỏ lao sư. Ta có một vấn đề còn muốn hỏi ngài. Vấn đề gì? Hạ tạc xạ cụ mỏ hỏi. Xạ cụ mỏ lao sư, nếu như ở chấp hành trong nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cùng đồng bạn tính mệnh, ngài sẽ chọn cái nào nhìn chằm chằm Hạ Tạc Xạ Cụ Mò? Mù Cụ Dồ hỏi lên. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò trầm tư khoảng khắc, nhìn thẳng Mù Cụ Dồ, giọng nói khẳng định nói ra, ta sẽ chọn đồng bạn. Nếu như nói, nhiệm vụ thất bại sẽ phải chịu làng thôn dân cùng đồng bạn chửi bới đâu, Xạ Cụ Mò lao sư ngươi vẫn sẽ chọn cho nở cái gì? Mù Cụ Dồ tiếp tục truy vấn nói. Vẫn là đồng bạn, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò kiên định nói. Hô! Mù Cụ Dồ thở ra một hơi, trong lòng hơi buông lỏng, nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói ra, cái kia ta đi trước, Xạ Cụ Mò lao sư xin ngài nhớ kỹ ngài tuyển trạch. Nói xong, chưa cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mở miệng cơ hội hỏi dò, cũng nhanh bước xoay người ly khai Hạ Tạc ra. Ở Mù Cụ Dồ trong ấn tượng, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò không phải một cái kẻ mềm yếu, Mù Cụ Dồ thủy chung không phải tin tưởng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò sẽ chọn tự sát. Làm Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đệ tử, Mù Cụ Dồ cũng không muốn nhìn thấy Hạ Tạc Xạ Cụ Mò tử vong. Bất quá, Mù Cụ Dồ cũng không thể nói cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mò tự mình biết hiểu tương lai. Chỉ có thể đi qua biện pháp như thế, tới để Hạ Tạc Xạ Cụ Mò kiên định nội tâm của mình. Hạ Tạc ra khoảng cách Mỹ Tạ Dạ Xì ra ngược lại có một đoạn không gần lộ trình, muốn đi không ít thời gian. Trong lúc bất chợt, Mù Cụ Dồ dừng bước, cảm giác bốn phía bầu không khí dường như có cái gì không đúng. Thần lạc tâm nhãn chung quanh tràng cảnh biến thành hắc bạch chi sắc, xuất hiện tại Mù Cụ Dồ trong đầu. Một đoàn rõ ràng dị thường hiện lên hồng quang trả cờ dạ xuất hiện tại Mù Cụ Dồ phía sau. Ra đi. Xoay người, Mù Cụ Dồ hướng phía không không bóng người phía sau mở miệng nói. Đạp, đạp, đạp theo Mù Cụ Dồ thoại âm rơi xuống, vài bóng người chậm rãi từ một bên trong rừng rậm đi ra. Rất lợi hại dọ thám biết thuật, đây chính là thần lạc tâm nhãn sao? Người cầm đầu mở miệng nói, thanh âm có chút ấm lãnh. Đợi Mù Cụ Dồ xem tinh tường người tới khuôn mặt, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tuy là chưa thấy qua người này, thế nhưng cái kia trên cảm thập tự dấu vết, còn có cả người đều tản ra một loại u ám cảm giác. Không cần hỏi, Mù Cụ Dồ cũng có thể đoán được thân phận của người đến. Sĩ Mù Dạ Đạn Dô đệ tam lúc còn trẻ đồng đội, hiện nay hổ cả phụ tá, chấp trưởng Cổ Nổ Hạ Can. Bộ phận, bị nói là nhẫn giới chi ám nỉ dạ.